Chương 05, Unohana Zets hiếu kỳ. Lilith đứng ở phía sau lặng lặng nhìn trong sân tràng cảnh, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía Kỳ Giọt, thanh âm của nàng tại Kỳ Giọt trong đầu vang lên. Muốn giết chết bọn hắn sao? Không cần, để bọn hắn vĩnh viễn sống ở trong sự sợ hãi đi. Kỳ Giọt nhẹ giọng trả lời, nói, đối có tình cảm sinh mệnh tới nói, có chút tình huống, là so tử vong thống khổ hơn, ngươi muốn lý giải một điểm này. Thế giới này không có người có thể giải trừ hắn mắt của thần tinh thần huyễn thuật, bị trở nên gây gắt sợ hãi sẽ một mực quanh quẩn tại đối phương trong nội tâm, để bọn hắn mãi mãi cũng ở vào sợ hãi một loại cảm xúc phía dưới. Khống chế cảm xúc. Đây là luân hồi tèn sẩy gẳng không có năng lực, nhưng mắt của thần lại đầy đủ năng lực này, có thể tùy ý điều chỉnh sinh mệnh trong lòng đủ loại tình cảm phân phối, có thể để cho đối phương sợ hãi, vui sướng vân vân cảm xúc biến thành 100%. Đây là rất đáng sợ năng lực, dù cho đối đầu cùng cấp bậc nhân vật cũng có khá cường đại hiệu quả, có thể để cho đối phương ở vào phẫn nộ, sợ hãi vân vân các loại cảm xúc ảnh hưởng, không cách nào bảo trì thuần túy tỉnh táo, tương đương với một cái giảm xuống đối phương sức chiến đấu đợt phẩm. Tinh thần cấp độ đầy đủ cao lời nói, có thể chống cự hoặc giải trừ, nhưng giống như ỷ họa nổ ỷ chỉ nhỏ như vậy nhân vật hiển nhiên là không thể nào làm được. Liền xem như thế giới này đội trưởng cấp muốn giải trừ một cái trạng thái đều cực kỳ khó khăn. Lilith như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Khi xã nạ theo Kỳ Giọt trở lại trong phòng khách, nàng một trận do dự, nghĩ muốn nói cao ý gì thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Khi xã nạ đi qua mở cửa, liền thấy một thiếu niên đang đứng ở ngoài cửa, chú ý tới nàng mở cửa về sau, lập tức hướng nàng không người nói, cái kia có thế. Có thể cho ta nhất điểm thủy sao? Thỉnh cầu các ngươi. Hỉ Sa Nạ hơi khẽ giật mình, quay đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt. Kỳ Giọt ngồi vào một trương ghế đá, nhìn thoáng qua cửa ra vào thiếu niên, hiền hòa nói, chính mình đi lấy đi. Cảm ơn. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn về hướng Kỳ Giọt cảm kích mở miệng. Kỳ Giọt nhìn xem bộ dáng của hắn bỗng nhiên cảm giác khá quen, hơi kỳ quái nói, ngươi tên gì? Ỷ Tù Mạ Cổ Tỏ. Thiếu niên không có ý tứ sờ lên cái hót, sau đó cầm một cái ấm nước đi tới hậu viện. A, nguyên lai là ngươi. Kỳ Giọt hơi khẽ giật mình, chợt lắc đầu bật cười, nghĩ đến mình đã cho phép đối phương múc nước, lại thay đổi chủ ý lộ ra thật không có nguyên tắc, liền không quá để ý phóng tới một bên. Cho đến thiếu niên múc nước rời đi, thì Sa Nạ đi đến cạnh Kỳ Giọt, do dự một chút nói, Kỳ Giọt tiên sinh, bên này chị An rất hỗn loạn, linh giếng sẽ dẫn tới rất nhiều không có hảo ý, người yên tâm đi. Kỳ Giọt hướng về phía Hỉ Sa Nạ hiền hòa cười một tiếng, nói, một cái giếng ta còn là có thể thủ được. Hỉ Sa Nạ tự hỏi đề nghị, kia, Kỳ Giọt tiên sinh ngươi có muốn hay không bán một chút nước sau đó mua một chút đao cụ cùng vũ khí? Lilith đứng ở một bên bình tĩnh nói, không cần loại kia vô dụng đồ vật. Hỉ Sa Nạ trong con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ, nghĩ muốn giải thích thế giới bên này hỗn loạn trình độ căn bản không phải hiện thế bên kia có thể sánh được. Vì một ngụm linh giếng dẫn phát mấy chục hơn trăm người hậu đả đều rất là bình thường sự tình. Bọn hắn nơi này có một ngụm linh giếng tin tức không có tiết lộ còn tốt. Hiện tại tiết lộ ra ngoài lời nói, không thể nào đoán trước tiếp đó sẽ có cỡ nào nguy hiểm. Tuy nói có thế một đêm đóng xong một ngôi nhà, còn có thể đem ỷ họa nổ ỷ chỉ mấy cái dù côn dọa chạy kỳ giọt hẳn là cũng không phải bình thường hồn phách. Nhưng có thể hay không thủ được một ngụm linh giếng vẫn là rất khó nói. Hy vọng Kỳ Giọt tiên sinh sẽ là người rất mạnh mẽ. Hỉ Sa Nạ ở trong lòng cầu nguyện một tiếng. Nam Lưu Hồn Nhai 79 khu. Nơi này là tới gần 78 khu vực biên giới, mặc dù không phải hỗn loạn nhất thứ 80 khu, nhưng bởi vì đàn sen hai cái biên cảnh khu ở giữa, rất hoang vu vắng vẻ, cho nên khu NG 10 phần hỗn loạn. Ở trong vùng hoang dã hành tẩu, gặp được thi thể loại hình đồ vật đều thật là bình thường sự tình. Vết máu loại hình càng là không nên quá nhiều, nhìn qua có chút tựa như đi a ngu cờ mà đang ở mảnh này hoang dã bên trong. Một người mặc màu trắng hạ áo gì, dài mềm mại mái tóc đen dài nữ nhân đang chậm rãi đi lại, trong tay nàng nắm lấy một thanh ở vào chưa giải thả trạng thái trạng phách đao, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tại dưới chân nàng ngã mấy cỗ thi thể, máu tươi còn tại một chút xíu chảy ra đến, kia là mấy cái ý đồ tập kích nàng hung hãn đạo tặc. Bị kiếm của nàng tùy tiện chém giết. Nàng là hộ đình thập tam đội phiên đội 4 bộ chữa bệnh đội đội trưởng Unohana Zets. Bộ chữa bệnh đội đội trưởng loại này chức vụ, nghe vào tựa hồ chính là hộ đình thập tam đội đội trưởng bên trong nhất không đầy đủ sức chiến đấu, nhưng mà sự thật lại vừa lúc tương phản. Tại bây giờ hộ đình thập tam đội bên trong, trừ ra trung đoàn trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì gì xảy ghệ cù ní bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái đội trưởng là đối thủ của nàng, bởi vì nàng không chỉ là phiên đội 4 đội trưởng, đồng thời còn là 11 phiên đội lính tác chiến đệ nhất đội trưởng phiên đội 4 đương nhiệm phó đội trưởng ấy gì cùng qua tới, nhìn về hướng Unoha Nazets, nói, ta cho rằng đội trưởng ngươi coi như tại lưu hồn nhai làm sao tìm được, cũng không khả năng tìm tơ ý hài lòng. Manh tướng Unoha Nazets nhìn thoáng qua ấy gì, nói, ngươi nhìn ra mục đích của ta a đương nhiên. Ấy gì nâng lên chính mình chạm phách đao, nói, phụ trách điều tra biên cảnh địa khu thuận tiện tiêu đi hệ tờ toa nở bộ biên cảnh địa khu du côn lưu manh nếu như không phải vì loại kia mục đích đội trưởng ngươi không khả năng chủ động ôm lấy loại nhiệm vụ này còn tự mình xuất mã. Ấy gì nhìn thoáng qua thi thể trên đất, lắc đầu nói, loại trình độ này ra hỏa chém chết bao nhiêu đều không có chút ý nghĩa nào, không có cường giả chân chính thì không cách nào để đội trưởng ngươi thỏa mãn. Unoha Nazets liếc nhìn ấy gì. Ken nàng đem kiếm thu nhập vỏ kiếm, cũng không làm cái gì trả lời, tiếp tục hướng lưu hồn nhai càng biên giới địa khu đi đến, chuẩn bị đi đến hỗn loạn nhất thứ 80 khu. Nhưng lại tại lúc này, nàng đỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. A, có thế nhìn thấy phía sau trên hoang dã có vài bóng người, đang không ngừng phát ra sợ hãi âm thanh, run rẩy chạy trốn, dường như sau lưng có cái gì tồn tại cực kỳ đáng sợ đang truy đuổi bọn hắn. Nhưng Unoha Nazets hướng phía sau nhìn lại, nhưng lại chưa thấy cái gì đồ vật. AZQNZ chú ý tới một màn này, lộ ra hơi ánh mắt kinh ngạc, tiếp lấy thân ảnh lóe lên, hướng về kia mấy người vọt tới, linh áp phóng xuất ra, đem mấy người trực tiếp chấn ngay tại chỗ. A bị linh áp chấn trụ ba người, vẫn như cũ không cách nào ngừng lại sợ hãi, nhìn thấy trước mắt AZ, liền như nhìn thấy gì không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng tồn tại. Sợ hãi đến hồn thể đều muốn nứt ra. Unoha Nazets cất bước đi tới, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua mấy người, đi lên trước kiểm tra một chút ba người trạng thái, lộ ra một vẻ dị sắc. Là bị trực tiếp hù đến tâm linh sụp đổ, hơn nữa ngay cả ta linh áp đều không thể xua tan phần kia sợ hãi để bọn hắn chấn định lại. Đây là gặp được cái gì từ hộ đỉnh thập tam đội sáng lập đến nay, nàng không biết tham dự qua bao nhiêu lần chiến đấu, giết chóc qua bao nhiêu người. Ngàn năm phía trước rất nhiều người vừa nhìn thấy nàng, cũng đủ để hù đến sợ vỡ mật. Nhưng liền xem như thế, nàng cũng chưa từng thấy qua bị làm thành bộ dáng này người. Unoha Nazets trong lòng trong nháy mắt nhấc lên hứng thú nồng hậu, quay đầu nhìn ba người chạy trốn qua tới phương hướng nhìn sang, đập vào mắt là một mảnh hoang dã, chỉ có thể xác định ba người từ cái hướng kia đến, nhưng không biết cụ thể là ở nơi nào biến thành dạng này. Nàng ngắn ngủi dừng lại một chút về sau. Hướng về phía trước phóng ra bộ pháp, một bước hạ xuống, cả người trong nháy mắt ở giữa xuất hiện tại chỗ rất xa, sau đó tiếp tục hướng về phía trước lấp lóe. AZ nhìn thoáng qua trên đất đã bởi vì sợ hãi mà đã hôn mê, nhưng tựa hồ tại trạng thái hôn mê đều vẫn như cũ ở vào trong sự sợ hãi ý họa nổ ý chỉ ba người, lông mày một trận khóa chặt. Hắn thu liễm linh áp, đuổi theo Unoha Nazets đi theo.